Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, chúng ta cùng một chỗ trở về sau. Nước Mỹ địa phương thời gian buổi chiều 2 giờ 15 phút. Đi qua mười mấy tiếng phi hành, Diệp Thần ngồi đi máy bay rốt cục hạ xuống tại phi trường đồng bạn, rất nhiều người ào ào cho Diệp Thần còn có Lý Giai Tư nhường ra vị trí. Hai vị này có thể nói là mười mấy tiếng phi hành bên trong đề tài, mà lại Diệp Thần cái kia uy vũ bá khí phương thức xử lý, để bọn hắn cam nguyện cùng sau lưng Diệp Thần, một tay nắm lấy Dara Fox, đi ra kiểm an thời điểm Diệp Thần đột nhiên cười, bởi vì chờ đợi hắn không phải hành tẩu nhân viên thông đạo Lý Giai Tư, mà chính là một đống lớn vũ trang đầy đủ nước Mỹ cảnh sát cầm đầu, một vị cũng không phải người khác, chính là mới vừa rồi ở trên máy bay bị Diệp Thần đánh ngất xỉu nước ngoài ngồi vụ cảnh. Làm hắn nhìn thấy Diệp Thần đi tới thời điểm, lập tức phát hiện hắn, đối với bên người cảnh sát nói cái gì, những cái kia vũ trang đầy đủ cảnh sát thì lập tức mặt lạnh, lấy đi tới bọn họ tay thời khắc đặt ở bên hông. Hiển nhiên cái kia nhân viên xe lửa nói Diệp Thần là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Diệp Thần cười lạnh, nguyên lai toàn thế giới đều là một cái hình thức, có chuyện tìm cảnh sát, quan trọng chính mình mới đến. Tê liệt, đi đâu tìm cảnh sát? Vị tiên sinh này, có người lên án ngươi ở trên máy bay đánh nhau người khác. Xin theo chúng ta trở về một chuyến. Một tên cao lớn vạm vỡ người da đen cảnh sát đi tới dùng vô cùng lưu loát tiếng Hoa nói với Diệp Thần, chỉ là hắn động tác cũng không khách khí, thậm chí có thể nói có chút thô lỗ, muốn mang đi Diệp Thần. Hắn cảnh sát phát hiện lại Diệp Thần trong tay Dara Fox một mực cúi đầu, dường như chết người đồng dạng, cấp tốc cảnh giác lên, rút ra bên hông thương súng chỉ Diệp Thần. An Phớt chờ chút, để tiểu tử này hai tay ôm đầu. Người da đen cảnh sát liếc mắt nhìn một chút Diệp Thần trong tay Dara Fox, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, người này là ai, vì cái gì từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nói chuyện. Diệp Thần cho dù đối với người da đen này cảnh sát có hảo cảm hơn, dù sao một tên nước Mỹ cảnh sát sẽ nói tiếng Hoa, làm cho hắn cảm thấy người da đen này cần phải giải hoa hạ văn hóa. Há, ta bằng hữu tối hôm qua uống nhiều, bây giờ còn chưa tỉnh rượu đâu. Nói, Diệp Thần vô cùng mịt mờ vỗ một cái Dara Fox phía sau, cái sau lập tức mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Chúng ta đến sao? Vẻn vẹn một câu, ngay sau đó lại bắt đầu hôn mê. Cảnh sát tiên sinh, người cũng nhìn đến. Ta bằng hữu khả năng uống quá nhiều, đến bây giờ còn mơ mơ màng màng. Diệp Thần một mặt mỉm cười nói đến chính mình vừa tới nước Mỹ. Không hề giống huyên náo mọi người đều biết, mà lại mafia làm toàn thế giới số 1 số 2 tổ chức. Tai mắt tự nhiên không ít, nếu như bây giờ thì bại lộ chính mình xuất hiện tại nước Mỹ, sợ rằng sẽ xáo trộn chính mình kế hoạch. Đông đảo cảnh sát nhìn thấy Dara Fox còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng thật giống uống nhiều một dạng, trong lòng cái kia phần đề phòng cũng sơ qua để xuống. Ngay lúc này, Lý Giai Tư theo nhân viên thông đạo đi tới, nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát vây quanh Diệp Thần, trong lòng khẩn trương, vội vàng chạy tới, dùng vô cùng lưu loát tiếng Anh đối thoại. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tại sao muốn dùng thương chỉ lấy ta bằng hữu? Đối với lâu dài phi hành Lý Giai Tư tới nói, người nước Mỹ tính cách cùng phong cách làm việc vô cùng dài. Cùng bọn hắn đối thoại, không cần dùng hoa hạ khách khí lời nói. Có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi liền tốt. Những người này đều là thẳng thắn, ngươi một chút khách khí một chút, bọn họ thì sẽ cảm thấy ngươi đang trốn tránh. Người da đen cảnh sát lập tức nói đến. Vị tiểu thư này, có người kiện ngươi bằng hữu ở trên máy bay đánh nhau người khác. Lý Giai Tư không khách khí chút nào rút ra chính mình công tác chứng minh, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói đến. ta cũng là trên máy bay công tác nhân viên. Đối với người kia kiện, ta muốn còn có đãi ngộ khảo sát, sau đó liền đem ngoại quốc lão làm sao đùa giỡn chính mình. Cái kia ngồi vụ cảnh sát làm sao kéo lại khung, cùng đối Diệp Thần nói năng lỗ mãng sự tình nói một lần, cảnh sát tiên sinh. Nếu như ngươi gặp phải loại chuyện này, có thể hay không lựa chọn phòng vệ chính đáng đâu. Lý Giai Tư dung mạo xinh đẹp, cho dù là tại châu Âu dạng này quốc gia, vẫn như cũ có thể được xưng là mỹ lệ phi thường. Mà lại nàng cũng là trên máy bay công tác nhân viên. Tăng thêm đông đảo quần chúng vây xem bắt đầu vì Diệp Thần giải thoát, còn có cái kia chứ danh nhạc trưởng giống như tại nước Mỹ thời điểm danh tiếng thì không thế nào tốt. Đủ loại sự tình liên hệ tới, áo đen cảnh sát có chút chần chờ. Sự tình thật là thế này phải không? Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, ta nhớ ta không cần phải nói láo, trầm tư một hồi. Áo đen cảnh sát đối với sau lưng đông đảo cảnh sát nói một câu tiếng Anh. Dù sao Diệp Thần không có nghe hiểu, sau đó liền đem thương súng thu lại. Ngươi tốt, ta gọi Alfred Creston cảnh sát trưởng, đây là điện thoại ta vừa mới, hẳn là một cái hiểu lầm. Nếu như có gì cần lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Người da đen cảnh sát đưa cho Diệp Thần một tấm danh thiếp, đồng thời vươn tay cùng Diệp Thần tới một cái thân mật nắm tay. Diệp Thần thu hồi danh thiếp, cũng không phải thường khách khi nói đến. Người Hoa, Diệp Thần, tạm thời không có phương thức liên lạc. Ta muốn nếu như gặp phải phiền phức lời nói, nhất định sẽ phiền phức Alfred cảnh sát trưởng. Alfred không có để ý Diệp Thần không cho mình phương thức liên lạc, từ tốn nói, cá nhân ta thích vô cùng Hoa Hạ, hoan nghênh người đi vào nước Mỹ gặp lại. Nói xong, mang theo đông đảo cảnh sát rời đi. Đây hết thảy tựa như một cái nháo kịch đồng dạng qua loa kết thúc. Cầm trong tay danh thiếp, Diệp Thần cười cười, nơi này cảnh sát rất có ý tứ a. Nói xong, tùy ý đem danh thiếp bỏ vào trong túi quần. Nơi này cảnh sát tác phong làm việc có chút thô bạo, nhưng là bọn họ vô cùng phân rõ phải trái. Lý Giai Tư thâm thụ trải nghiệm nói đến, bất quá hai người không có đi ra khỏi bao xa, nàng cũng có chút nhăn nhó ánh mắt, thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thần trong tay người kia, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này cùng chính mình ăn cơm không biết cũng mang theo một người a. Cái này tiểu tâm tư đương nhiên chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt. Ngay sau đó cười ha ha một tiếng, ta trước tìm một cái rừng chân địa phương đi, sau đó đi làm một chiếc điện thoại. Lý Giai Tư bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng, sau đó trong lòng nhảy cẫng, mang theo Diệp Thần tìm một nhà hoàn cảnh coi như có thể nhà khách. Thực Diệp Thần vừa mới liền muốn nói với Lý Giai Tư, đối với mình địch nhân, chính mình hành động cũng vô cùng thô bạo. Nói thí dụ như hiện tại Dara Forbes bị Diệp Thần trực tiếp ném vào nhà khách, không chỉ như thế, trên thân còn cắm chí ít mười mấy cây ngân châm. Đây cũng không phải không tự tin, mà là bởi vì nơi này là nước Mỹ, đối với một cái quốc gia xa lạ, lạ lẫm tổ chức, Diệp Thần không biết đối phe thế lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà Dara Forbes trên thân mười mấy cây ngân châm đều là từng tia tương liên, phàm là quốc gia. Cái gì một cây ngân châm, đều sẽ để hắn có nguy hiểm tính mạng đi ra khỏi cửa phòng. Diệp Thần khẽ thở dài một cái, như là đã đến, liền hào hào thoải mái một chút, cũng không phải thường xuyên đến. Lý Giai Tư mang theo Diệp Thần làm tốt điện thoại về sau, hai người liền bắt đầu sống phóng túng, bởi vì là tại đất khách. Không có người nhận biết Diệp Thần, càng không có ai biết Diệp Thần là thân phận gì, có chỉ là một đôi Hoa Hạ gương mặt thanh niên mỹ nữ. Lý Giai Tư vô cùng vui vẻ, từng có lúc, nàng thì tưởng tượng có thể có một ngày cùng Diệp Thần như thế dạo phố. Một cánh tay Ngọc Thủy Chung đang do dự, muốn hay không kéo lại Diệp Thần, chính mình dạng này chủ động, có phải hay không không tốt lắm. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nhìn đến một nhà nữ trang quán ôm Lý Giai Tư. Chúng ta đi nơi nào nhìn xem, thuận tiện đưa ngươi bộ y phục. Diệp Thần bất chợt tới động tác, để Lý Giai Tư toàn thân run lên, làm gì ngẩn ra. Đi à, Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi thăm đi vào tiệm bán quần áo. Diệp Thần tựa như một cái thổ tài chủ đồng dạng, cơ hồ tất cả có thể thấy vừa mắt y phục. Hết thảy cầm lên tại Lý Giai Tư thân thể bên trên qua lại ước lượng. Mà Lý Giai Tư bị Diệp Thần cử động làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì cái này ra hỏa lấy ra y phục không có một kiện không phải đặc biệt gợi cảm, loại này y phục chính mình tại sao mặc dạo phố. Thế nhưng là Diệp Thần đồng học không có chút nào thèm quan tâm, nhìn thấy Lý Giai Tư hung hăng trốn tránh, dứt khoát đối với phục vụ viên nói đến. Cái này còn có cái này hết thảy đóng gói. Nói xong cầm ra một tấm thẻ tại trước mặt phục vụ viên lắc lắc, trên quốc tế lớn nhất thông dụng khả năng thì là ngân hàng thẻ. Ban đầu Diệp Thần thô lỗ đối đãi trong tiệm phục trang thời điểm, phục vụ viên vẫn còn tương đối sinh khí, thế nhưng là khi thấy Diệp Thần trong tay thẻ ngân hàng, hai mắt lập tức phóng ra ánh sáng màu ám, đạo người Hoa này thật sự là có tiền. Những y phục này cùng nhau chỉ sợ muốn 70-80 ngàn đô la Mỹ đâu. Buôn bán ngạch đều nhanh đuổi hơn nửa năm tiêu thụ. Sau cùng, Lý Giai Tư chính mình chọn lựa một kiện cũng không phải là vô cùng gợi cảm y phục thay đổi. Đi ra phòng thử áo, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng một mảnh trắng như tuyết, mà thẳng tắp hai chân hiện ra ở bên ngoài. Tăng thêm cặp kia ngạo nhân mềm mại, tăng thêm châu Âu thiết kế thời trang phong cách, còn có tinh xảo khuôn mặt, hiển nhiên thể hiện ra một cái đã có giá tính lại gợi cảm còn không mất đông phương nữ nhân vốn có. Loại kia mị lực khi nàng đi tới trong nháy mắt, Diệp Thần kém một chút thì nhìn ngốc. Thật xinh đẹp, kìm lòng không được nói một câu, đừng nói là hắn, cũng là những cái kia đi ngang qua châu Âu nam nhân cũng đều là ào ào quay đầu, cái này đông phương nữ nhân thật tốt. Mỹ Lý Giai Tư thì là xấu hổ không dám ngẩng đầu, thẹn thùng đi vào Diệp Thần bên người, nhẹ nói, chúng ta đi nhanh đi, nàng còn là lần đầu tiên mặc như thế y phục, còn có những cái kia quăng tới ánh mắt, để cho nàng có chút xấu hổ. Diệp Thần tâm tình thật tốt, trả tiền trực tiếp rời đi, bởi vì Diệp Thần lần này tiêu phí, phục vụ viên trực tiếp đưa cho hắn một trương chí tôn thẻ vàng, mà lại vô cùng nhiệt tình đưa tới cửa vị trí, thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng, đồng thời nhiều lần nói với Lý Giai Tư, hy vọng bọn họ có thể lần nữa quang lâm, làm gì tốn tiền nhiều như vậy. Đi tại phồn hoa trên đường phố, Lý Giai Tư nhìn lấy Diệp Thần trong tay bao lớn bao nhỏ, có chút xấu hổ nói đến, nhìn xem trong tay cái túi, Diệp Thần một mặt không thèm để ý nói đến, ta cảm thấy những y phục này ngươi mặc vào hội rất xinh đẹp, thì bởi vì cái này. Lý Giai Tư nhân cơ hội kéo lại Diệp Thần cánh tay, một mặt vui sướng nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, đương nhiên loại này y phục thì cần phải ngươi loại này nữ nhân xinh đẹp xuyên. Diệp Thần hết sức chăm chú gật đầu một cái, nói đến tìm một nhà vô cùng yêu nhã nhà hàng Tây. Diệp Thần lôi kéo Lý Giai Tư đi vào, trong nháy mắt dẫn tới ánh mắt mọi người ám đạo tốt một đôi xinh đẹp phía đông người yêu. Sau khi ngồi xuống, Lý Giai Tư như có điều suy nghĩ hỏi, lần này tới đến nước Mỹ là có đặc biệt khác sự tình muốn làm à? Diệp Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới đắm chìm trong hạnh phúc Lý Giai Tư hội quan sát như thế cẩn thận, ngay sau đó gật gật đầu mỉm cười nói đến. Là có chút việc phải xử lý, nguy hiểm không? Lý Giai Tư biết Diệp Thần không phải người bình thường. Hắn nói phải xử lý sự tình, nhất định không phải đơn giản sự tình. Trong lòng có chút lo lắng hỏi. Vẫn tốt chứ, Diệp Thần cười khổ, cũng không thể nói với nàng tới nơi này là đối phó mafia, mà lại chính mình linh tịch cảnh giới, ở cái này trong thế tục, cần phải rất khó gặp được đối thủ a. Cái kia chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Lý Giai Tư chừng lấy một đôi ngập nước đôi mắt đẹp, chờ đợi nhìn lấy Diệp Thần, chờ đợi hắn đáp lời. Bạn đang nghe radio.